Bạn gái của ảnh đế là phú bà đại nhân. Chương 49, game show hẹn hò. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Trạch Lâm thời gian qua đều chủ yếu tham gia đóng phim và quảng cáo. Yên Vân Hạ cảm thấy cũng nên để cậu nhận một vài chương trình tạp kỹ nữa. Như vậy mới tiếp xúc được với khán giả nhiều hơn. Gần đây, các diễn viên cũng rất năng nổ tham gia các chương trình giải trí như vậy. Do đó, Yên Vân Hạ để Quân Thiệu và Ý Nguyên lựa chọn vài game show nổi bật đưa cho Lý Trạch xem xét. Chị Vân Hạ, thực ra em cảm thấy chương trình Con Tim Rung Động này cũng không tệ đâu. Ý Nguyên cầm một đống bản thảo trong tay, đắn đo lên tiếng. Kỳ thực, gần đây các chương trình hẹn hò đang rất được giới trẻ ưa chuộng. Tuy mọi thứ trong show đa phần là diễn xuất và theo kịch bản có sẵn, đôi bên hỗ trợ marketing cho nhau, nhưng vẫn thu hút được khá lượng người theo dõi. Mặc dù Lý Trạch Lâm hiện tại là người của Yên Vân Hạ rồi, nhưng ngoài Ý Nguyên và Quân Thiểu thì cũng không ai biết mối quan hệ của bọn họ cả. Ý Nguyên cảm thấy nếu đã muốn nâng đỡ cho cậu, sao không thử chơi lớn một lần. Chưa kể chương trình này cũng đã nhiệt tình gửi lời mời muốn Yên Vân Hạ tham gia tận 2 lần rồi. Ý Nguyên chậm rãi phân tích. Chị thử nhìn xem, chương trình này được phát sóng vào khung giờ vàng. Tổ biên kịch cũng đều là những người có tiếng. Chưa kể bọn họ không chỉ mời Lý Trạch Lâm mà còn muốn cả chị tham gia nữa. Chẳng phải chị và Lý Trạch Lâm vẫn luôn không biết nên công khai thế nào sao? Chi bằng nhờ chương trình này, biến giả thành thật đi. Lý Trạch Lâm ban đầu không muốn tham gia cho lắm. Dù có là diễn thì cậu cũng không muốn khiến Yên Vân Hạ phải bận lòng. Nhưng sau khi nghe tới biến giả thành thật thì bỗng nhiên hào hứng lạ thường. Đúng là hiện tại cậu đã có chút danh tiếng. Nhưng dù sao thân phận của hai người cũng nhiều điểm bất thường. Nếu cứ như vậy công khai thì không tránh khỏi điều tiếng. Chi bằng tham gia game show này. Sau đó vin vào nó làm cái cớ. Như vậy hẳn tốt hơn nhiều. Lý Trạch Lâm có chút hâm mộ đầu óc nhanh nhạy của Ý Nguyên. Không ngừng dành cho cô nàng ánh mắt tán thưởng. Có điều Yên Vân Hạ lại không thoải mái như vậy. Đã rất lâu rồi không tham gia chương trình thực tế. Hơn nữa cứ đứng gần ống kính máy quay. Yên Vân Hạ sẽ lại cảm thấy hồi hộp. Hình ảnh chiếc máy quay phim đập vào đầu mình hiện ra khiến cho Yên Vân Hạ choáng váng. Vân Hạ, em sao thế? Lý Trạch Lâm nhìn cô sắc mặt không tốt liền lo lắng hỏi. Yên Vân Hạ tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có lúc phải đối mặt với những vấn đề mình lo sợ rồi. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng. Yên Vân Hạ mím môi. Nhìn Lý Trạch Lâm một chút. Cô biết cậu rất mong chờ mình sẽ tham gia chương trình này. Nghĩ tới thời gian qua Lý Trạch Lâm ở bên cạnh. Cô không khỏi mủi lòng. Yên Vân Hạ trầm ngâm một hồi. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Không sao. Chỉ là lâu rồi không tiếp nhận show giải trí nên em có chút bối rối thôi. Lý Trạch Lâm có vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn gượng cười. Nếu vậy thì hay là chúng ta từ chối đi, thử tìm chương trình khác xem sao. Không cần đâu, em muốn tham gia chương trình này. Yên Vân Hạ nhanh chóng đáp lại. Không biết từ lúc nào, cô không nỡ nhìn Lý Trạch Lâm thất vọng, cũng không muốn khiến cậu phải đau lòng. Yên Vân Hạ cảm thấy mình hình như có chút cưng chiều Lý Trạch Lâm quá mức. Nhưng cô lại rất thỏa mãn với việc nhìn thấy cậu vui vẻ. Dù sao cô cũng muốn thử cảm giác đặt chân vào thế giới của những người trẻ như Lý Trạch Lâm. Tìm hiểu thêm về cậu. Yên Vân Hạ chấp nhận thử thách bản thân một lần. Tất nhiên, Lý Trạch Lâm mừng tới phát điên. Hai người bàn bạc kỹ càng sẽ đợi đến tập cuối của chương trình thì công khai mối quan hệ. Sau đó mới cho Ý Nguyên đi thông báo hợp đồng. Ngày nhập đoàn, đạo diễn vui vẻ chào đón tất cả các khách mời. Sau đó cũng giới thiệu sơ qua về chương trình. Các bạn sẽ có tất cả là 10 thành viên. 5 nam 5 nữ, sống chung với nhau trong thời gian là 3 tháng. Tất nhiên sẽ có dãy nhà nam riêng và nữ riêng. Tuy nhiên nhà ăn và phòng khách sẽ là nơi sinh hoạt chung của mọi người. Chương trình không chia đổi, nhưng chủ yếu sẽ là để các bạn thoải mái tương tác với nhau và tạo thêm nhiệt độ thì cũng sẽ có một vài kịch bản cố định. Mọi người hầu như đều đã từng tham gia hoặc xem các chương trình giải trí rồi nên với những thông tin này, bọn họ đa số là nắm rõ. Có điều, việc Yên Vân Hạ không ngờ tới nhất là Lan Nhược với Vũ Hiên cũng tới tham gia chương trình này. Yên Vân Hạ cảm thấy cuộc sống của mình trong 3 tháng này chắc là sẽ không thể bình lặng được rồi. Quả nhiên, suy nghĩ của Yên Vân Hạ không sai. Đạo diễn vì muốn kiếm nhiệt cho chương trình, đồng thời để quảng cáo cho bộ phim truyền hình sắp tới của hai người họ nên cố tình gán ghép Lý Trạch Lâm và Lan Nhược thành một cặp. Lý Trạch Lâm, cậu ra ra giúp Lan Nhược nhặt rau đi. Đúng rồi, đứng sát một chút, đạo diễn ở phía sau ống kính chỉ đạo. Yên Vân Hạ lúc này cũng đang quay cảnh chơi cờ cá ngựa với mọi người. Nghe vậy thì không khỏi nhíu mày. Cô quay đầu nhìn vào trong nhà bếp. Vừa hay bắt gặp ánh mắt ái ngại của Lý Trạch Lâm nhìn mình thì càng thêm không thoải mái. Không những vậy, ở bên cạnh cô nàng tư vấn viên nổi tiếng Phương Mẫn Mẫn, cũng là khách mời của chương trình còn nhận xét. Kể ra thì tôi thấy Lan Nhược và Lý Trạch Lâm cũng xứng đôi lắm đấy chứ. Nhìn hai người họ mà tôi thấy hoài niệm thanh xuân chết đi được. Sao hồi học đại học, tôi lại không muốn yêu đương vậy nhỉ? Mẫn Mẫn xinh đẹp như vậy mà lại không để ý đến ai lúc còn đi học thật sao? Vũ Hiên ngồi đối diện cũng tò mò lên tiếng. Tôi cứ nghĩ cô sẽ có đời tư tình cảm phong phú lắm đấy. Phương Mẫn Mẫn vốn được mệnh danh là chuyên gia tư vấn tình cảm. Mấy lời của cô đều tạo thành trend trên mạng xã hội. Cũng rất triết lý, ấy vậy mà tình trường lại sạch bong. Đúng là khiến người ta bất ngờ. Yên Vân Hạ thì không có tâm trạng cười đùa. Cô thở dài, đặt con xúc xắc trên tay xuống. Sau đó đứng lên về phòng của mình. Mọi người còn đang ồn ào làm quen với nhau nên cũng không ai để ý tới việc Yên Vân Hạ rời đi. Duy chỉ có Lý Trạch Lâm là nhận ra sự bất thường của cô. Cậu chủ động tách Lan Nhược ra một chút. Kỳ thực, Lý Trạch Lâm cũng cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Phối hợp với Lan Nhược cũng vô cùng hời hợt. Mọi người chuẩn bị vào ăn tối thôi. Lan Nhược sau khi dọn dẹp bàn ghế liền vui vẻ gọi mọi người vào bên trong phòng ăn. Hôm nay đều là đồ ăn do một tay Trạch Lâm chuẩn bị đấy. Cô nàng trực tiếp lược bỏ họ của Lý Trạch Lâm. Thân thiết gọi, hành động của Lan Nhược khiến cho mọi người dễ dàng nhận ra được cô ta đang muốn đánh dấu quyền sở hữu. Dáng vẻ như bà chủ này, thật là khiến cho mỗi người có một suy nghĩ riêng. Lý Trạch Lâm chủ động chọn chỗ ngồi đối diện với Yên Vân Hạ để tiện giúp cô lấy thức ăn. Lý Trạch Lâm rất tự nhiên gắp vào bát cô một miếng cánh gà nướng mật ong. Sau đó dịu dàng nói, món chị thích này, từ lúc Yên Vân Hạ nhìn đồ ăn trên bàn thì đã phát hiện ra rồi. Lý Trạch Lâm vậy nhưng toàn bộ đều chuẩn bị theo sở thích của cô. Nếu Lan Nhược mà biết cả chiều nay cô ta giúp đỡ Lý Trạch Lâm chỉ để cậu làm Yên Vân Hạ vui thì hẳn sẽ tức chết mất. Nhưng Yên Vân Hạ lại vô cùng thỏa mãn. Cô khẽ gật đầu một cái rồi chậm rãi thưởng thức. Bấy giờ, Trịnh Á Vi, cô nàng ca sĩ trẻ ngồi bên cạnh Yên Vân Hạ mới tò mò hỏi. Sao diễn viên Lý lại biết tiền bối Vân Hạ thích món này vậy? Còn gắp đồ ăn cho chị ấy rất tự nhiên nữa. Hai người, biết sở thích của sếp cũng là trách nhiệm của nhân viên trong viễn ảnh mà. Lý Trạch Lâm nhanh chóng lên tiếng giải vây. Nghe cậu nói, mọi người mới nhớ ra Lý Trạch Lâm là gà dưới trướng Yên Vân Hạ. Vì thế liền bật cười thích thú. Riêng Yên Vân Hạ thì lén lút giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu phản ứng nhanh nhạy. Hai người họ cứ như vậy liếc mắt đưa tình khiến cho Lan Nhược ghen đỏ cả mắt. Cách chương.